Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, nguy hiểm bảo khí. Ông liền trong chớp mắt này, tử sắc bảo kiếm rung động nhẹ nhẹ, nhất thời từng đạo ngưng tụ thành thực chất kiếm mang hướng phía bốn phương tám hướng bay. Qua, tựa hồ ẩn chứa kinh người lực phá hoại. A. Chạy nhanh nhất lang yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, căn không nghĩ tới tử sắc bảo kiếm thế mà còn có thể chính mình hành động. Lập tức bị một đạo kiếm mang bổ trúng, thổi phù một tiếng, máu bắn tung tóe, cả thân thể nó liền bị mong đợi cắt thành hai nửa. Vết cắt trơn nhẵn, nó thi thể cứ như vậy rơi xuống đất, nện lên một chỗ cho bụi. Xong. Đầu kia bạo phát lực cực mạnh bào yêu con mắt đều lục. Muốn dừng lại, nhưng là tốc độ nó thật sự là quá nhanh quá nhanh. Cơ hồ đạt tới đời này điên phong trạng thái. Tại dạng này tốc độ xuống, dù cho muốn dừng lại, cũng lại bởi vì quán tính tác dụng lực. Xông đi lên, đông, hơn 10 đạo kiếm mang đánh tới. Sắc bén đáng sợ, phốc phốc vài tiếng. Thân thể nó liền bị cắt thành mười mấy khối, phảng phất bị đồ phu cắt thành từng khối thịt nát, liền tham gia đều không có cách nào phát ra. Cứ như vậy chết, đáng chết. Đầu kia bầu trời sông đâm tới ma cầm nhìn thấy lang yêu cùng báo yêu bị trong nháy mắt giết chết. Con mắt đều lục, dọa đến nó vỗ vội cánh, điên cuồng né tránh, ý đồ tránh thoát kiếm mang này tập kích. Nó liều mạng chuyển rời, nhưng là vẫn bị một đạo kiếm mang chém tới. Trong nháy mắt nó nửa cái cánh liền bị gọt sạch. Đại lượng huyết dịch phun ra đi ra. Đau đến nó tiếng kêu rên liên hồi. Mất đi một cái cánh. Cũng mất đi thăng bằng. Cả thân thể nó cũng rơi xuống đất. Quá mạnh, vận rủi quả đen các loại yêu quái nhìn trợn mắt hốc mồm. Dạng này kiếm mang mạnh đến mức không tưởng nổi. Bị đánh trúng lời nói. Cơ tránh không xong, trong nháy mắt liền sẽ bị cắt thành hai nửa. Đồng thời chúng nó cũng lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải vừa rồi Hạ Bình gọi lại chúng nó, tùy tiện xông đi lên lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành vô số toái phiến, làm sao đều không thể cứu trở về. Oanh, chém giết ba con yêu quái về sau, chuôi này tử sắc bảo kiếm phát sáng, cực kỳ sáng chói, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người, không biết đi chỗ nào, cản đều ngăn không được. Hạ Bình cũng không tiếc hận, cái này tử sắc bảo kiếm quá mạnh, đoán chừng dù cho cầm tới trên tay mình, cũng khống chế không nổi. Đây là một kiện hung khí, ẩn chứa vô cùng hung tính, trên thực tế địa ngục chi mâu cũng là như thế. Thậm chí càng thêm đáng sợ, nếu như không phải Hạ Bình trên người có địa ngục kim ô huyết mạch, còn tu luyện thuần dương bất diệt quyết, chỉ sợ đều không cách nào khống chế nó. Lịch đại đến nay, không biết bao nhiêu cường giả muốn khống chế ngục chi mâu, nhưng là hạ chàng đều là mười phần thê lương, thật mạnh bảo khí, thế mà lại chủ động công phạt địch nhân, thật sự là thật không thể tin. Theo kể một ít mạnh mẽ bảo khí đã có được linh tính, hiểu được phân biệt thiện ác, địch nhân nếu là đạt được tiến hóa, thậm chí hội có trí khôn, giống như sinh linh, không hổ là thượng cổ thời đại yêu vương binh khí, thật sự là mạnh đến đáng sợ. Có thể là như thế nào mới có thể thu phục những này bảo khí? Chỉ có hai cái biện pháp, một cái cũng là dĩ lực phục nhân. Một cái khác cũng là xem duyên phận, nếu như không có duyên phận, lại không thực lực, như vậy hạ chàng liền cùng vừa rồi ba cái yêu quái một dạng. Cũng là chết, vận rủi quả đen các loại yêu quái cảm khái nói, thu phục bảo khí cũng là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Nếu như không chú ý lời nói, vậy liền sẽ bị bảo khí trong nháy mắt chém giết, nơi này khẳng định còn có không ít bảo khí. Tiếp tục tìm, Hạ Bình ra lệnh, hắn tin tưởng tại tòa này phế tích bên trong, Tất nhiên thật nhiều thượng cổ yêu vương lưu lại vũ khí. Những yêu vương đó chiến sau khi chết, tất nhiên sẽ lưu lại cường đại bảo khí. Cái này cũng dẫn đến nơi này trở thành một chỗ bảo khố. Cơ hồ mỗi lần đều hấp dẫn không ít thiên kiêu đến đây tầm bảo. Quả nhiên, Hạ Bình bọn người tiếp tục tại tòa này phế tích thành thị tìm kiếm. Đầu tiên bọn họ đi vào một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ. Phát hiện một cái hồng sắc kèn lệnh, nhưng là còn không có tới gần. Cái này hồng sắc kèn lệnh lập tức liền thổi lên, tản mát ra kinh thiên động địa ba động. Cái này rất giống cự long đang gào thét. Âm ba lực lượng ngưng tụ thành thực chất, uyển như sóng biển, từng vòng truyền lại bốn phía. Khắp nơi đều bị cỗ lực lượng này đánh rách tả tơi. Phàm là dám tới gần hồng sắc kèn lệnh sinh linh, đều sẽ bị đánh chết. Bọn họ cũng tại một ngôi nhà tìm tới một thanh hắc sắc đại đao. Nó cắm trên mặt đất, bộc phát ra từng đạo hắc sắc đao khí, hình thành đao sơn, tê sắc vô cùng, không gì không phá, ma tính 10 phần. Hạ Bình dù cho muốn tới gần này đều là không thể nào. Bởi vì đao này khí quá mức khủng bố, đoán chừng liền xem như tông sư đỉnh phong võ giả đến, đều sẽ bị nhất đao chém chết. Bọn họ cũng tại một chỗ quảng trường, tìm tới một mặt màu trắng lá cờ. Mặt này lá cờ đặt ở trên quảng trường, lại là bao giờ cũng đều tản mát ra rất thật ảo giác. Hạ Bình bọn người đi vào, lập tức lâm vào ảo giác bên trong, vô pháp tự kềm chế. Nếu như không phải Hạ Bình trên thân địa ngục kim ô huyết mạch kịp thời đưa ra cảnh cáo, lại thêm linh hồn lực lượng thập phần cường đại, rất mau đem hắn lôi kéo đi ra, chỉ sợ linh hồn đều sẽ trầm luân đi vào. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng nhìn thấy rất nhiều bảo khí, có cường đại, có quỷ dị, có biến mất rất nhanh, không có cách nào tới gần. Mỗi một kiện đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là đều giống như là con nhím, chỉ có thể là nhìn lấy. Nếu như dám đụng vào lời nói, lập tức liền sẽ mình đầy thương tích. Tìm trọn vẹn hơn một giờ, bọn họ sửng sốt không có cách nào đạt được một món bảo khí. Đáng giận, vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là tức hổn hển, cảm thấy 10 phần biệt khuất. Đây là tiến vào bảo sơn, lại là muốn tay không mà về, thật sự là kỳ quái. Hạ Bình nhất thời nhíu nhíu mày, hắn thân là địa ngục kim ô huyết mạch, có thể phát giác được thiên yêu mộ địa tựa hồ có một cỗ không ổn bầu không khí đang nổi lên, nguy hiểm trùng điệp. Kỳ quái, chuyện gì kỳ quái? Thỏ Linh Lung hiếu kỳ hỏi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tên nhân loại này lộ ra ngưng trọng như thế biểu lộ. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Không phải nói thiên yêu mộ địa nơi này có rất nhiều tà ma sao? Chúng ta bây giờ đều tiến đến thời gian dài như vậy, vì cái gì một cái cũng không có đụng phải? Xác thực, ta cũng là đối với chuyện này cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Tựa hồ những tà ma đó biến mất. Vận rủi quạ đen cũng là gật gật đầu. Nó đối loại sự tình này 10 phần mẫn cảm. Có cái gì kỳ quái? Khẳng định là những tà ma đó nhìn thấy chúng ta thực lực cường đại, liền dọa đến té cứt té đái. Nơi nào còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Kim Trúc Hổ Dường Dương nói ra. Tuyệt không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Ầm ầm, đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến cự đại chấn động, mặt đất đá vụn đều là điên cuồng nhấp nhô, bụi mù cuồn cuộn, hắc vụ trùng điệp, phảng phất phong bạo cuốn tới. Từng đầu đầu sừng dài, sau lưng có hai cánh, toàn thân đen nhánh, cầm trong tay đinh ba tà ma từ đằng xa phi hành mà đến. Giống như một đám mây đen, che khuất bầu trời, sát khí 10 phần. Đần hổ, con mẹ nó ngươi cũng là miệng quạ đen. Vận rủi quạ đen cảm nhận được cỗ khí thế này, khuôn mặt đều xanh, bởi vì những tà ma đó số lượng rất nhiều, hàng trăm hàng ngàn, đơn giản cũng là một chi quân đoàn. Ngươi mới thật sự là quạ đen. Kim Trúc Hổ một mặt phiền muộn, nó cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Ai có thể nghĩ tới nhiều như vậy, tà ma bỗng nhiên xuất hiện. Vẫn là thành quần kết đội, Đinh bỗng nhiên ở giữa. Hạ Bình liền nghe đến hệ thống nhắc nhở thanh âm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.